Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 770, Chu Diệt Mộng Ma. Diệp Thiếu Dương hướng trên giường nhìn lại, một cái đầu thượng ứng tiền trước khăn lông cô nương ngửa mặt nằm ở trên giường. Bế nổi con mắt vẫn không nhúc nhích, giường người đầu tiên thiết giá tử thượng treo truyền dịch bình. Đang ở cho cô nương truyền dịch, lão thái thái giải thích, đây là cô nương gần nhất cũng không ăn đông tây. Ở thua đường gluco, Diệp Thiếu Dương đi tới trước giường, đem cô nương trên mặt khăn mặt lấy xuống. Cúi người nhìn lại, chỉ thấy cô em này trên mặt che một tầng thanh khí. Ấn đường biến thành màu đen, trên mặt mồ hôi đầm đìa, khóe miệng còn hơi trừu động. Là thấy ác mộng biểu hiện, thật đúng là có vấn đề. Diệp Thiếu Dương sờ lên cằm nói rằng, thực mộng quỷ sao? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, 8/10, ta trước cho nàng cứu tỉnh hơn nữa. Diệp Thiếu Dương vừa nói, lấy ra thái ất phất trần, chấm điểm chu sa, ở cô em trên trán hoa ba đạo làn ngang, vừa muốn làm phép, muội tử bỗng nhiên trợn mở con mắt. Gắt gao trừng mắt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không tự chủ được cùng nàng đối diện đứng lên. Chỉ thấy nàng lưỡng chỉ trong con người các hữu ba kim sắc điểm sáng. Nhướng mày, cúi đầu nhìn lại ba cái điểm bỗng nhiên xoay tròn, càng lúc càng lớn. Diệp Thiếu Dương ngưng mắt nhìn chỉ chốc lát, thầm kêu một tiếng, không tốt. Muốn rời ánh mắt, cũng đã tới không kịp. Tâm thần buông lỏng, chạy hai luồng xoay tròn điểm nhỏ bay qua, đi qua một mảnh nhỏ hư vô. Diệp Thiếu Dương trọng trọng ngồi sập xuống đất, thế nhưng trên người không đau. Nửa thiên tài hoãn qua thần lai, đứng lên chiều nhìn bốn phía. Bụi mông mông dưới bầu trời, ba phương hướng đều là vừa nhìn vô tận điền dã, chỉ có một phương hướng có một tòa tiểu lâu một dạng kiến trúc, bên trong đèn vẫn sáng. Cái này là cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương hồi ức mình là làm sao tới, cũng nhất thời nhớ không ra thì sao? Trong óc mơ mơ màng màng, vì vậy bản năng chiều có tia sáng phòng ở đi tới. Đến gần vừa nhìn, đây là một tòa ở nông thôn thường gặp từ xây lâu. Tổng cộng tầng 2, có một đại viện, viện cửa không có khóa. Diệp Thiếu Dương chần chờ một cái, đi vào. Viện môn đột nhiên ầm một tiếng đóng cửa. Từ tiểu lâu nội bộ truyền tới một cô nương thấp giọng khóc. Không đợi Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, phía sau vang lên một tiếng quái khiếu. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên vừa quay đầu lại, chứng kiến một người theo tường vây lật tiến đến, ngã trên mặt đất, sau đó vụng về đứng lên, chậm rãi đi tới. Đây là một cái không mặc quần áo người, cả người phù thủng, trên đầu chỉ có một nắm tóc, ngũ quan không rõ, thân thể vừa đi vừa run rẩy. Đột nhiên, hắn nâng hai tay lên, hướng về phía Diệp Thiếu Dương xé mở y phục của mình, hợp với cái bụng cùng nhau xé mở. Loại người như vậy ra tê liệt thanh âm, khiến cho người tê cả da đầu. Phốp, cái bụng nổ lên, một lời máu đen phun ra. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thấy rõ, người này trong bụng không có cơ quan nội tạng dạ dày, chỉ có đếm không hết lục sắc tiểu trùng, ở bụng Piri bò tới bò lui, nhìn qua không nói ra được ác tâm. Dựa vào, hoạt thi, như thế minh mục trương đảm tìm phiền toái cho mình thôi. Chán sống, Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng lấy ra một bả cây táo mộc kiếm. Một kiếm đâm về phía hoạt thi bụng, kết quả, cây táo mộc kiếm gãy, hóa thành bụi. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hoạt thi bóp một cái ở cổ của hắn, dùng sức gục, cả người đè xuống, những thịt kia thư một dạng lục sắc tiểu trùng điên cuồng vọt tới trên người hắn đến. Sau đó lại đi trên mặt hắn bò, hướng hắn con mắt mũi miệng berry chui. Diệp Thiếu Dương liều mạng hất đầu, giấy rụa đi ra, đem trên mặt lục trùng lau sạch sẽ. Quay đầu nhìn lại, càng nhiều hơn hoạt thi đang ở leo tường tiến đến. còn có một chút tướng mạo đáng sợ quỷ quái, đang ở từ từ bay tới. Cái này phải làm sao? Đang trong lúc giật mình, phía sau những tòa tiểu lâu cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cái đại thủ từ bên trong vươn ra, nắm Diệp Thiếu Dương cổ áo của, đưa hắn vừa dùng lực kéo vào đi. Sau đó cửa phòng đóng lại, bên ngoài lập tức nhớ tới những hoạt thi đó điên cuồng phá cửa thanh âm. Còn có quỷ quái tiếng kêu, tiếng cười, đan vào một chỗ, may là thân là thiên sư. Diệp Thiếu Dương cũng không miễn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ngươi là pháp sư, một thanh âm mái trèo Thiếu Dương ý thức kéo trở về. Quay đầu nhìn lại, cũng một cái ăn mặc rất kỳ quái nam tử. Trên đầu mang theo đỉnh đầu khăn chát lên mũ, mặc trên người hình thức xưa cũ lam sắc bố y. Quốc, ngay cả giày cũng là cái loại này dùng thừng bằng sợi bông xà cạp. Toàn bộ nhìn qua, rất giống cổ trang kịch chủ tú tài thư sinh. Người dáng dấp nhưng thật ra mi thanh mục tú. Chẳng biết tại sao, Diệp Thiếu Dương chứng kiến hắn đầu tiên mắt. Bỗng nhiên nhớ tới ở quán internet trông thấy qua điện ảnh, thiện nữ u hồn. Người trước mắt này trang phục nhưng thật ra cùng Ninh Thái Thần rất giống. Phía sau hắn đứng một cô nương, là hiện đại trang phục. Hiển nhiên không phải Niếp Tiểu Thiến. Hơn nữa nhìn đi tới còn có chút quen mặt. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng chằm chằm một hồi, trong nháy mắt cái gì đều nhớ tới. Chỉ về phía nàng nói ra, đây là mộng cảnh, ngươi là nằm ở trên giường cô nương Trương Thúy Thúy đúng không? Trương Thúy Thúy gật đầu. Thư sinh xông Diệp Thiếu Dương cười cười nói, ngươi nhưng thật ra tỉnh ngộ rất nhanh a. Diệp Thiếu Dương cảnh giác nhìn hắn, nói, ngươi là ai? Tiểu sinh Lâm Tam Sinh, sống ở Hồng Vũ năm thời gian 20 năm, chết bởi Vĩnh Lạc 10 năm, là một cô hồn dã quỷ. Thư sinh chắp tay, tao nhã lễ độ nói rằng, Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, nguyên lai là một mấy trăm năm trước ma quỷ. Nơi đây, là cái này vị tiểu thư mộng cảnh. Cái này mộng cảnh nguyên nhân mộng ma mà sống. Lâm Tam Sinh giải thích, mộng ma hóa mộng là muốn hút cái này vị tiểu thư tinh phách. Hạnh bị tiểu sinh gặp phải. Cái này tiểu lâu là tiểu sinh dùng quỷ thuật biến thành. Có thể tạm thời ngăn trở môn mộng ma tập kích. Cái này vị huynh đài ngươi là như thế nào tới? Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, nghe người này không đúng, chắc là cái này quỷ nói, quả thực quá mệt mỏi, cũng may cũng nghe hiểu, lập tức điểm gật đầu nói ra, dạ, ta ngay từ đầu tưởng thực mộng quỷ quấy phá, không nghĩ tới là mộng ma, một thời không cẩn thận nổi đạo, rơi vào mộng cảnh. Mộng ma là thực mộng quỷ tiến giai hình thái, tu vi phải sâu đậm hơn, mặc dù nhiều là tạo mộng, nhưng thực mộng quỷ chỉ có thể đi qua mộng cảnh dọa người, khiến muội tử chảy mồ hôi, sau đó hút mồ hôi. Mộng ma lại không giống với, có thể đi qua biến thành hình tượng đến dọa người, người một ngày sợ hãi, bản tính chuyển yếu, mộng ma có thể hút tinh phách. Dùng không bao lâu là có thể đem người giết chết. Diệp Thiếu Dương muốn đi ra bên ngoài những hoạt thi đó cùng lệ quỷ. Không cần phải nói nhất định là mộng ma huyễn hóa ra đến. Dùng để đe dọa mình. Nói như vậy, người tu vi cũng không tệ lắm. Ta rất buồn bực, ngươi là làm sao tới được nơi này? Diệp Thiếu Dương hỏi, Lâm Tam Sinh nói, việc này vẫn là sau này bàn lại. Đương thời ta ngươi hai người hẳn là đồng tâm hiệp lực khám phá cái này mộng cảnh. Này mộng chính là mộng ma sở tạo, tiểu sinh tu vi chế ngự, chỉ cần có thể đi ra ngoài, tiểu sinh nhất định có biện pháp bắt này quỷ. Huynh đài không cần phải lo lắng. Diệp Thiếu Dương cười cười, không cần ngươi khó khăn, ta hiện tại đi ra ngoài giết chết cái này món lòng. Lâm Tam Sinh cau mày nói, huynh đài có biện pháp phá mộng ra? Diệp Thiếu Dương không có trả lời, trước khi là không cẩn thận nổi đạo mới bị lộng tiến đến. Hiện tại nếu biết là mộng, muốn đi ra ngoài cũng quá đơn giản. Lúc này cắn chót lưỡi, cả người một cái giật mình, ý thức lay động, phảng phất đi qua vô số hư không. Ung dung tỉnh lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.